Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn quần áo để nói chuyện. Có lẽ hai người này đúng lúc đứng chung một chỗ đúng vậy. Uyên Uyên của chúng ta có thể chỉ đang chơi trò chơi với bạn gái mình mà thôi, lại không có thạch chùy. Dựa vào cái gì nói anh ấy dựa vào kim chủ thượng vị? Trong tình yêu có chút tình thú thì sao? Các người chửi bới chị gái nghiệp dư tiểu tam thượng vị đều nói không có thạch chùy. Nhưng Thẩm Uyên như vậy cũng coi như là thạch chùy sao? Chỉ là hai người đúng lúc đứng chung một chỗ mà thôi. Thay vì để cho cư dân mạng chửi rủa anh trai của họ dựa vào người đàn ông lớn tuổi để thượng vị, người hâm mộ càng tình nguyện tin tưởng tất cả chỉ là trò chơi của Thẩm Uyên và bạn gái. Thần tượng yêu đương so với dựa vào kim chủ để thượng vị còn dễ nghe hơn một chút. DTV tuy nhiên, lý thuyết thì tốt, thực tế lại rất tàn nhẫn. Vài phút sau, một tài khoản mới có tên Máy Nghiền Dối Trá đã leo lên tìm kiếm hot search, và Máy Nghiền Dối Trá đã đăng bài đăng blog đầu tiên, đó là hai bức hình an ninh khách sạn hoàn mỹ. Bức thứ nhất là hình ảnh Dư Tổng và Thẩm Uyên mặc âu phục giày da bước vào phòng hành chính cao nhất. Bức thứ hai là hình ảnh Dư Tổng và Thẩm Uyên mặc áo choàng tắm hoảng hốt chạy ra khỏi phòng hành chính. Không có văn bản, chỉ có hai bức ảnh, nhưng ý nghĩa của nó rất hiển nhiên. Ha ha ha ha, vừa nãy người hâm mộ còn bịa đặt bạn gái gì đó. Rõ ràng đây chính là Thẩm Uyên và Dư Tổng nha. Fan Thẩm Uyên, tôi không nghe. Dư Tổng chính là bạn gái của Uyên Uyên chúng ta. Quả nhiên là giao dịch TNSD C. Không trách được Thẩm Uyên có tài nguyên tốt như vậy, thì ra là có kim chủ ba ba. Dư Tổng của Tinh Hằng không phải đã có vợ rồi sao? Đây mới chính là thượng vị tiểu tam thật sự. Thẩm Uyên thật sự không biết xấu hổ. Không trách được đạo diễn Hà đổi Thẩm Uyên. Loại rác rưởi này ai dám dùng chứ? Đạo diễn Hà đổi rất hay. Loại người này không xứng xuất hiện trên màn ảnh. Thẩm Uyên leo lên hot search bán thân cho kim chủ. Tin tức bán đứng cơ thể thổi bùng cực nhanh. Chỉ trong một đêm dư luận đã đảo ngược. Không còn ai quan tâm đờ ến chị gái nghiệp dư tham gia chương trình tạp kỹ nữa. Mà sự chú ý của mọi người hiển nhiên đều đổ dồn lên người Thẩm Uyên và Dư Tổng. Ngay sau đó, Máy Nghiền Dối Trá đã tung ra thêm hai video. Đoạn thứ nhất là cảnh Hạ Trừng Trừng ở phòng họp của đạo diễn Hà, thông qua paparazzi quay được cảnh đối đầu với Thẩm Uyên và Ngô Dụng. Paparazzi chỉ về phía vào Ngô Dụng và Thẩm Uyên, là bọn họ dẫn tôi vào, để tôi chụp ảnh mập mờ của Thẩm Uyên và Hạ Luật Luật, tiếp thị xảo couple. Tôi là được bọn họ dẫn vào, không phải lén lút xâm nhập nhà dân gì cả. Paparazzi lấy điện thoại di động trên người ra. Anh bảo tôi thổi phồng cuộc đối thoại giữa anh và Hạ Luật Luật. Tôi đều ghi lại hết, cho dù đoạn ghi âm không thể làm chứng cứ tại tòa án. Nhưng nếu tôi bị vạch trần, anh còn khả năng lăn lộn trong giới giải trí sao? Đoạn thứ hai là Hạ Trừng Trừng và đạo diễn Hà ở một quán cà phê. Hạ Trừng Trừng đề nghị đầu tư cho đạo diễn Hà 100 triệu. Điều kiện duy nhất là để Thẩm Uyên ra khỏi tổ tiết mục. Hai đoạn video vừa tung ra, cái tên mới này của Máy Nghiền Dối Trá lại được điên cuồng bình luận. Vì vậy, chị gái nghiệp dư vốn dĩ không phải tiểu tam thượng vị, mà người ta chính là nhà đầu tư. Tiểu tam mà đầu tư 100 triệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ra thật sự là cười muốn rụng răng, tôi sẽ không nói là ai đã mua vật liệu đen này đâu. Thẩm Uyên, lầu trên, cậu nói thẳng tên tôi luôn đi. Ha ha ha, có chút đầu óc đều biết chắc chắn là Thẩm Uyên và kim chủ anh ta mua tìm kiếm của vật liệu đen. Chị gái nghiệp dư thật thảm, giúp hộ tống em gái mình, kết quả lại cõng một cái nồi lớn như vậy. Không trách được Thẩm Uyên lại dùng cái danh tiểu tam thượng vị hãm hại chị gái nghiệp dư, bởi vì chính anh ta đang làm như vậy. Còn muốn lợi dụng Luật Luật thượng vị, thật ghê tởm, cách chương.